Chương 3102, Linh Thần Lực. Trầm Tường còn cũng chưa từng thấy tận mắt Vạn Đạo Đan Thần đây, trước hắn còn dự định đi tới Vạn Đạo bên trên đi tìm Vạn Đạo Đan Thần, có thể hiện tại nhưng biết được Vạn Đạo Đan Thần đã chết rồi, điều này làm cho hắn không thể tin được. Không biết, nói chung hắn chính là chết rồi, ta quan hệ với hắn coi như không tệ, ta chính đang dò xét chuyện này, nói chung chuyện này không phải đơn giản như vậy, ngươi muốn rõ ràng, có thể đi đến Vạn Đạo bên trên người đều là rất mạnh, sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Nhưng hiện tại hắn nhưng đã chết, nhắc lên việc này, Vương Đạo vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, nếu là không đem chuyện này biết rõ, sau đó nói không chắc chết chính là ta, lẽ nào ở Vạn Đạo bên trên có một luồng sức mạnh rất mạnh, Trầm Tường cau mày nói, mặt trên dĩ nhiên nguy hiểm như thế, nơi có người chính là như vậy, bất luận đến nơi nào, đều tràn ngập hiểm ác, Vương Đạo phất phất tay, nói rằng, không nói cái này, ngươi nhanh lên một chút luyện đan đi, loại này đăng tên là Vô Đạo Linh Thần Đan, còn hiệu quả ta cũng không nói nhiều. Ngươi đúng là ăn liền biết mạnh bao nhiêu. Trầm Tường nhìn cái kia trong hộp dược liệu, nói rằng, những dược liệu này đại khái có thể luyện chế bao nhiêu hạt. Luyện chế một hạt cần khác biệt dược liệu, một hoa một quả, phân biệt gọi là vô đạo hoa, vô đạo quả, xem ra phi thường phổ thông, thế nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh thần bí nhưng phi thường kỳ lạ hơn nữa lợi hại. Mặc dù đơn độc ăn này hai loại dược liệu, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tăng lên. Vương Đạo nói thật, ngươi hiện đang xác định muốn luyện chế, đến thời điểm gặp sự cố cũng đừng trách ta. Này là vô cùng nguy hiểm. Trầm Tường gật đầu nói, ta đã xác định, chính ta cũng phải ăn loại này đan. Ở phía trên nhưng là có rất mạnh thiên cổ thú nhân đang chờ ta. Trầm Tường muốn trở nên mạnh hơn, có thể ăn ngạo thế càn nguyên đan. Có điều ngạo thế càn nguyên đan dược liệu trồng trọt cần thời gian, luyện chế cũng dường như khó. Bây giờ có sẵn có dược liệu có thể luyện chế có thể làm cho hắn tu luyện vô đạo lực lượng đan. Hắn đương nhiên đầu tiên cân nhắc luyện chế loại này vô đạo linh thần đan. Nơi này có thập phần dược liệu, nếu như ngươi không thất bại, liền có thể luyện chế 10 hạt, ta phỏng chừng lão kỹ hiện tại hắn chỉ cần ăn 2 hạt liền có thể đột phá. Vương Đạo nói xong, ngồi trên mặt đất, nói rằng, ngươi hiện tại có thể bắt đầu luyện chế, ta chờ một chút sẽ chỉ đạo ngươi. Luyện chế vô đạo linh thần đan là có rất lớn nguy hiểm, bởi vì dược liệu có một loại sức mạnh có thể để người ta hồn phi phách tán, Vương Đạo trước cũng đã từng thử. Trầm Tường lấy ra thiên sáng đỉnh lô sau, vừa muốn đem dược liệu để vào bên trong, lại nghe thấy Vương Đạo cồ hô nhỏ, ngươi đỉnh kia lô có phải là bôi lên hơn vạn đạo thần thổ? Vương Đạo một chút liền nhìn ra, cảm thấy rất là kinh ngạc. Đúng, Trầm Tường cũng không che giấu. Được, nếu là như vậy, ngươi luyện chế thời điểm sẽ an toàn một ít. Vương Đạo cười cợt, bởi vì vạn đạo thần thổ có thể hấp thu một ít loại này vô đạo dược liệu thả ra ngoài diệt hồn lực lượng. Có thật không? Trầm Tường sáng mắt lên, hắn cảm thấy nếu là đem cửu tiêu thần kiếm để vào bên trong, nói không chắc loại kia nguy hiểm tình huống căn bản sẽ không phát sinh. Đương nhiên, cái này cũng là ta sau đó ở vạn đạo bên trên mới biết. Vương Đạo thở dài một hơi. Chỉ tiếc loại này vạn đạo thần thổ không nhiều. Trầm Tường đem vô đạo hoa cùng vô đạo quả để vào thiên sáng đỉnh lô bên trong, sau đó dựa theo Vương Đạo nói đi phóng thích cường độ nhất định hỏa diễm, bắt đầu tiên là chậm chậm phần luyện này hai loại dược liệu, đốt cháy đại khái khoảng 7 canh giờ, cái kia hai loại dược liệu liền sẽ xuất hiện biến hóa. Trầm Tường nhìn thiên sáng đỉnh lô bên trong, vô đạo hoa quả lúc này là màu bích lục, đốt cháy đến càng là mãnh liệt, liền càng là sấm ngắt, lúc này đã lục đến lóe sáng lượng, không nên gấp. Đừng tưởng rằng dùng rất mạnh hỏa diễm liền có thể làm cho dược liệu nhanh lên một chút biến sắc, tuy rằng có thể, nhưng nếu là ngươi như thế làm, liền dễ dàng rối loạn tiết tấu. Vương Đạo nhìn thấy Trầm Tường hơi không kiên nhẫn, liền nói rằng, luyện chế loại này vô đạo linh thần đan có thể cùng cái khác đang rất khác nhau, ngươi nhất định phải nghe ta. Vương Đạo hiện tại cũng chỉ là có một hư hồn ở chỗ này, hắn không thể trực tiếp luyện đan, bằng không hắn nhất định sẽ chính mình đến. Trầm Tường để cho mình trở nên bình tĩnh lại, hiện tại hắn cần dựa theo Vương Đạo nói bước đi đi làm. Quả nhiên, sau 7 canh giờ, bên trong hoa quả cuối cùng cũng coi như có thể biến sắc, biến thành màu xanh lam, lúc này lam lóng lánh, tăng cường gấp đôi hỏa diễm cường độ. Vương Đạo nhìn một chút thiên sáng đỉnh lô, nói rằng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đi tới không thể gấp, loại này đan cuối cùng nhưng là không cần chính ngươi ngưng đan. Lẽ nào có thể chính mình ngưng đan? Trầm Tường đem ngạo thế thần hỏa tăng cường gấp đôi, lúc này hỏa thế mãnh liệt rất nhiều, thế nhưng cái kia hai loại dược liệu nhưng phi thường bình tĩnh, chỉ là bốc lên từng tia một màu xanh lam khí vụ. Không phải, ngươi luyện đến cuối cùng liền biết rồi, Vương Đạo thần bí cười cợt, đón lấy còn muốn biến sắc, đúng không? Trầm Tường hỏi, đúng, tổng cộng phải biến đổi 3 lần, ta nghĩ dùng sức mạnh thời gian, như vậy liền có thể làm cho ta mau một chút. Trầm Tường nói rằng, đại thúc ở bên ngoài khẳng định chờ đến rất gấp, không biết này sẽ không ảnh hưởng ta luyện đan. Này ngược lại là không có ảnh hưởng đến ngươi, không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ lực lượng thời gian. Vương Đạo vẫn là rất kinh ngạc, Trầm Tường thủ đoạn đã vậy còn quá nhiều, vậy ta bắt đầu dùng. Trầm Tường thả ra lĩnh vực thời gian, bởi vậy, rồi cùng bên ngoài thời gian không giống, hiện tại phải lớn hơn khái 14 ngày mới có thể tiến hành lần thứ 2 biến sắc. Vương Đạo đi vào sau khi cảm ứng được Trầm Tường lò luyện đan nhiệt độ, gật đầu nói, người đối với hỏa diễm khống chế rất tốt. Đó là đương nhiên, ta luyện đan nhưng là thời gian rất lâu. Trầm Tường đối với mình luyện đan trình độ vẫn rất có tự tin. 14 ngày quá khứ, Trầm Tường nhìn thấy thiên sáng đỉnh lô bên trong hoa quả lại biến sắc, lần này biến thành màu đỏ. Sau đó thì sao? Trầm Tường hỏi, ngươi hỏa diễm còn có thể tăng cường bao nhiêu? Vương Đạo hỏi, còn có thể tăng cường gấp 3 khoảng chừng, trái phải. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói rằng, được, hay dùng ngươi mạnh nhất hỏa diễm đi phần luyện. Vương Đạo nghiêm túc nói, đón lấy khả năng liền muốn có chút nguy hiểm, đến thời điểm ngươi nên có thể chịu đựng được, cái này cũng là đối với một luyện đan sư thử thách. Trầm Tường một mực chờ đợi đợi, hiện tại cuối cùng cũng coi như muốn tới, hắn lúc này cũng phải nhận thật sự đi ứng đối. Đại khái lúc nào đến? Trầm Tường lại hỏi, ta không biết, nếu là đến, ngươi vượt qua cái kia cửa ải khó, này hạt đan trên căn bản coi như đại công cáo thành. Vương Đạo ngồi ở một mảnh, nói rằng, chăm chú điểm đi, ta ở chỗ này chờ ngươi thành công. Trầm Tường thật lòng khống chế hỏa diễm đi đốt cháy trong lò luyện đan dược liệu. Trong chớp mắt, một tháng liền quá khứ, lúc này Trầm Tường cả người đột nhiên run lên. Muốn tới sao? Trầm Tường không biết tại sao, đầu của mình đột nhiên mơ hồ làm đau lên, như là có một nguồn sức mạnh chính đang tràn vào hắn thần trong biển. Nhìn thấy Trầm Tường phản ứng, Vương Đạo vài tiếng gọi lên, đúng, ngươi nhất định phải phòng thủ trụ, không nên để cho nguồn sức mạnh này công phá ngươi thần hải phòng ngự, nếu là nguồn sức mạnh này chạm được linh hồn của ngươi, như vậy liền nguy hiểm. Đây là vô đạo linh thần lực, là một loại phi thường sức mạnh thần bí, có thể ung dung phá hủy linh hồn.